Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 25, 25, hối hận cũng đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tôi có thể nói cho cô biết một điều. Tất cả homestay một sao của khu nghỉ mát chúng tôi đều do đại sư thiết kế đứng đầu quốc tế toàn lực chế tạo. Mỗi một căn homestay đều là tồn tại độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Dù sao thì hiệu quả của 5 căn homestay một sao đang bày ở trước mắt. Lý Dật cũng không sợ khoác lác quá khoa trương. Anh nói càng khoa trương, mọi người càng cảm thấy 5 căn homestay này đáng giá. Quả nhiên, nghe Lý Dật nói vậy, mọi người tại đây đều gật đầu một cái. Không có bất kỳ một người nào hoài nghi hiệu quả của loại thiết kế này. Ngoại trừ những đại sư thiết kế đứng đầu quốc tế ra thì cũng không ai có thể làm được. Lúc này, người phụ nữ trung niên trả phòng trước đó nhìn thấy căn homestay này vậy mà lại có chủ đề thần kỳ như vậy. Lập tức cười nói với Lý Dật. Ông chủ Lý, thật ngại quá, mới vừa rồi là tôi hiểu lầm cậu. Tôi hiện tại không trả phòng nữa có được không? Lý Dật lắc lắc đầu, nói với người phụ nữ trung niên với vẻ mặt tiếc nuối. Thực sự xin lỗi, căn phòng vừa rồi của ngài đã bị vị tiên sinh kia đặt trước. Nếu như ngài còn muốn đặt phòng thì chỉ có thể đợi đến ngày mai hoặc là khi có người trả phòng. Nghe thấy Lý Dật nói vậy, trong mắt người phụ nữ trung niên lập tức hiện lên vẻ hối hận. Nếu như biết trước chủ đề bên trong của những căn homestay một sao này thần kỳ như vậy, dù nói thế nào thì bà cũng sẽ không trả phòng. Chủ đề của homestay một sao chấn nhiếp lòng người, khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Lý Dật nhìn dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của mọi người thì cười rồi tiếp tục giới thiệu. Ngoại trừ phong cách chủ đề độc nhất vô nhị ra, giường của homestay một sao cũng hoàn toàn khác với những căn homestay bình thường khác. Giường bên trong 5 căn homestay một sao đều được chế tác từ vật liệu tư nhân. Không chỉ cực kỳ thoải mái, hơn nữa còn có hiệu quả thôi miên giấc ngủ cực mạnh. Cho dù là người có giấc ngủ không tốt, cũng có thể hưởng thụ một giấc ngủ thoải mái. Nghe thấy Lý Dật giới thiệu, mọi người nhộn nhịp đi đến bên cạnh giường, tò mò đưa tay sờ thử một cái. Thật là trơn. Lâm Giang không nhịn được kinh hô một tiếng. Chăn nệm bên trên cái giường này cực kỳ bóng loáng, sờ lên giống như là da em bé vậy, khiến cho người ta không nỡ buông tay. Nếu như không phải hiện trường đang có quá nhiều người, Lâm Giang thật sự rất muốn nằm lên đó thử xem thế nào. Ngay sau đó, Lạc Tiểu Bạch đã thay Lâm Giang thực hiện suy nghĩ trong lòng. Chỉ thấy cậu nhóc cởi giày của mình, nhanh chóng bò lên giường, ngửa đầu nằm ở trên gối. À, thật thoải mái. Lạc Tiểu Bạch thỏa mãn kêu một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ thích ý, giường này đúng là quá thoải mái. Lúc này, Lạc Tiểu Bạch chỉ cảm thấy mình giống như đang nằm ở trong lòng mẹ như lúc còn bé. Toàn thân cảm thấy thư giãn, không nói thành lời. Nhìn thấy Lạc Tiểu Bạch nằm ở trên giường không có chút hình tượng nào, sắc mặt Lạc Ly tối sầm lại, lớn tiếng khiển trách, Lạc Tiểu Bạch, cháu nhanh chóng đi xuống cho cô. Cháu làm như vậy trước mặt mọi người còn ra thể thống gì? Lạc Tiểu Bạch mở mắt ra, nhìn Lạc Ly, kích động nói. Cô, giường này còn thoải mái hơn cả giường ở nhà chúng ta. Cô có muốn đi lên trải nghiệm một chút hay không? Với tư cách là thái tử gia của tập đoàn Lạc Thị, giường trong phòng ngủ của Lạc Tiểu Bạch đương nhiên không phải bình thường. Lạc gia đã bỏ ra một số tiền lớn để chế tác riêng cho cậu một cái giường từ một xưởng đồ gia dụng tư nhân cao cấp nước ngoài. Chỉ là một cái giường và một cái đệm thôi mà đã có giá tới 2 triệu tệ. Giá của nó có thể so với một chiếc xe sang đỉnh cấp. Nhưng mà lúc này, Lạc Tiểu Bạch lại cảm thấy chiếc nệm 2 triệu ở nhà còn kém xa nệm của căn homestay này. Nhìn thấy Lạc Tiểu Bạch cứ nằm mãi ở trên giường không chịu dậy, sắc mặt Lạc Ly trở nên lạnh lẽo. Sử dụng đòn sát thủ của mình, nếu cháu còn không dậy, cô hiện tại sẽ để quản gia đưa cháu trở về. Dậy thì dậy. Lạc Tiểu Bạch bĩu môi, cực không tình nguyện bò dậy từ trên giường. Cậu nhìn Lý Dật, vội vàng nói. Ông chủ, cháu quyết định rồi. Tối hôm nay cháu sẽ ở căn phòng này. Lý Dật nhìn Lạc Tiểu Bạch, cười nói, bạn nhỏ, em đã chắc chắn chưa? Chỗ của anh còn có 4 căn homestay tương tự. Phong cách chủ đề của mỗi căn homestay đều không giống nhau. Có lẽ trong 4 căn 4 homestay khác sẽ có căn mà em thích cũng nên. Lạc Tiểu Bạch do dự một chút, nói, được rồi, vậy cháu sẽ đi xem qua những căn phòng khác một chút. Lý Dật khẽ mỉm cười, nói với mọi người, các vị, tôi lại mang mọi người đi xem 4 ăn homestay một sao khác. Thời gian sau đó, Lý Dật mang theo mọi người đi tham quan 4 căn homestay một sao khác một hồi. Dịch, MBMS Translate, cách chương.